Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 625 trong truyền thuyết. Nhược Thủy, Tô Trần cầm trong tay ngũ giai hóa thần cấp bí kim chi kiếm. Tại đây tòa phù côn cung lồng ánh sáng bên ngoài bồi hồi mấy canh giờ. Lại không phá nổi phù côn cung bên ngoài phòng ngự lồng ánh sáng. Vô Phương đi vào. Hắn chỉ có cười khổ, từ hắn theo Vương Tử Dương sư huynh nơi này đạt được hóa thần cơ duyên tại Bắc Minh Chi Hải Hắc Thủy Uyên tình báo về sau, không có chút nào trì hoãn, liền lập tức hướng Bắc Minh Chi Hải chạy tới, hy vọng có thể nhanh chân đến trước. Mình đích thật so khác lão tổ đoạt trước một bước chạy tới Hắc Thủy Uyên, đồng thời gặp quen thuộc Hắc Thủy Uyên tình huống Quỷ Ngưu lão tổ. Hao hết gian nan, rốt cuộc tìm được thâm tàng tại mấy vạn trượng sâu biển sâu cống ngầm. Này tòa vạn dặm âm dương bát quái trận pháp bên trong phù côn cung, nhưng lại bị ngăn tại tiên cung thánh điện phòng ngự lồng ánh sáng bên ngoài vào không được. Chẳng lẽ mình việc này là uổng phí công phu chỉ có chờ mấy năm về sau? Tiên cung thánh điện chân chính xuất thế về sau mới có cơ hội tiến vào bên trong, có thể là nếu như chờ đến tiên cung chính điện chính thức xuất thế. Thông Thiên Hoàng Triều, Thiên Đạo Liên Minh, Yêu Quốc, các thế lực lớn đỉnh tiêm cấp nguyên anh lão tổ chỉ sợ sớm đã đến đông đủ. Thậm chí liền rất nhiều bình thường lão tổ nghe được động tĩnh đều sẽ ùn ùn kéo đến. Chính mình này một đám thế đơn lực cô, chỉ sợ cướp được hóa thần cơ duyên cơ hội hết sức xa vời. Tô Trần tại tiên cung thánh điện bên ngoài bồi hồi rất lâu, không có dễ dàng buông tha. Thử nghiệm dùng thủ đoạn khác, hắn đem chính mình cái kia một đám 20 con nguyên anh cấp bí kim bí ngân phệ linh phi kiến phóng ra, để chúng nó liều mạng cắn xé phù côn cung bên ngoài phòng ngự lồng ánh sáng. Chúng bí kim bí ngân phệ linh phi kiến chen chúc mà ra, hướng lồng ánh sáng nhào tới, phát ra kéo kẹt cắn xé tiếng. Tô Trần thấy, bọn chúng xác thực có khả năng nhẹ nhàng phá hư lồng phòng ngự, khai ra từng cái lớn chừng quả đấm hang. Thế nhưng phòng ngự lồng ánh sáng dày đến mấy chục trượng, linh khí tốc độ khôi phục thật nhanh, vượt xa quá chúng nó đối phù côn cung phòng ngự lồng ánh sáng phá hư tốc độ. Tô Trần không khỏi âm thầm lắc đầu, liền ngũ giai bí kim chi kiếm đều không cách nào phá hư phòng ngự lồng ánh sáng, huống chi chúng nó đâu. Dày vò rất lâu, hắn cũng tìm không thấy thủ đoạn, y nguyên không làm gì được lồng phòng ngự. Tô Trần không thể không từ bỏ công phá phòng ngự che đậy suy nghĩ. Thế nhưng hắn nghĩ tới một cái vấn đề khác, này phù côn cung phòng ngự lồng ánh sáng có thể tự động trở về hình dáng ban đầu, vậy nhất định có linh khí bổ sung nơi phát ra, hẳn là thông qua này tòa thần kỳ bát quái âm dương trận pháp để duy trì. Nếu có biện pháp có khả năng trực tiếp hủy đi này tòa bát quái âm dương trận pháp, cũng cắt đứt phòng ngự lồng ánh sáng linh khí nơi phát ra, phù côn cung phòng ngự lồng ánh sáng chẳng phải là đem tự sụp đổ. Tô Trần không khỏi tại đáy biển bình nguyên lơ lửng, tại rãnh biển trên mặt đất tầng trời thấp, hướng này tòa bát quái âm dương đại trận đánh giá một phen. Này tòa bát quái âm dương đại trận tại biển sâu kênh mương đáy bình nguyên có chừng vạn dặm to lớn, trong veo hàn thủy cùng vần đục hắc thủy quấn quýt nhau tại cùng một chỗ, thanh lọc một chọc, giống như hai đầu mấy ngàn dặm cá lớn tại lẫn nhau truy đuổi vui chơi. Tô Trần sửng sốt rất lâu, không biết làm gì, hùng vĩ như vậy to lớn âm dương bát quái trận pháp, cũng không biết sơ đại thiên tử là như thế nào hoàn thành. Mong muốn phá hủy này tòa bát quái âm dương trận, độ khó chỉ sợ so phá hư phù côn cung phòng ngự lồng ánh sáng còn càng thêm gian nan, cơ hồ là không thể nào làm được, mà lại hắn cũng xem không hiểu là như tốt gì vận hành, lại càng không biết nên như thế nào lấy tay phá hư tòa trận pháp này. hắn quan sát tỉ mỉ một phen, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, này tòa vạn dặm âm dương bát quái đại trận là đúng xưng. Thanh lọc một chọc, phân biệt rõ ràng, Phù Côn Cung tại thanh thủy trận nhãn chính trung tâm, dùng nó làm trung tâm thanh thủy vờn quanh, như vậy đối diện, vẫn đục hắc thủy trận nhãn trung tâm đâu. Có thể có đồ vật gì tại Tô Trần nghĩ tới đây? Lập tức hướng hắc thủy trận nhãn hướng đi bơi đi. Tô Trần xuyên qua một mảnh vần đục băng lãnh hắc thủy khu vực. Đi tới hắc thủy trận phụ cận. Hắn kinh ngạc phát hiện. Hắc thủy trận nhãn chỗ. Lại có thể là một tòa ngàn dặm lớn nhỏ hồ nước. Bên trong hồ là cực kỳ đậm đặc chất lỏng màu đen. U đen như mực. Đậm đặc như nhựa cây, âm hàn đến cực điểm. Nếu như nói lấy mấy ngàn vạn dặm phương viên hắc thủy uyên hắc thủy, ước chừng là tam giai kim đan cấp hắc thủy. Như vậy này tòa hồ nước lớn bên trong hắc thủy thì ít nhất là tứ giai nguyên anh cấp hắc thủy. Tô Trần muốn nhìn xem hồ này bên trong có cái gì. Mặc vào một bộ bí ngân áo giáp, thận trọng hướng bên trong hồ đi đến. Hắn cảm giác mình đạp vào hồ nước, giống như trôi nổi trên mặt nước một dạng, sẽ không chìm xuống. Thế nhưng này hắc thủy quá sền sệt, nhường hai chân của hắn hãm ở bên trong, cơ hồ không thể động đậy, chỉ có thể từng bước di chuyển. Này hắc thủy âm hàn vô cùng, còng đến hắn cốt tủy cũng bắt đầu nhói nhói, mới đi mấy trăm trượng xa, hắn liền không dám đi tiếp thôi. Rút lui trở về, lúc này mới chẳng qua là cái hồ này khu vực biên giới. Cách trung tâm chí ít có ngàn dặm xa, Tô Trần thậm chí hoài nghi. Hồ nước trung tâm nhất hắc thủy, khả năng đi đến ngũ giai hóa thần cấp. Đây là cái gì nước, Tô Trần khiếp sợ. Bởi vì lúc trước luyện chế hóa thần cấp thủy hồ lô. Hắn tra duyệt hàng loạt liên quan tới thủy hệ tài liệu tu tiên điển tịch. Đã từng thấy qua một chút liên quan tới thần kỳ linh thủy ghi chép. Cực âm chi thủy, này nước cực hàn, cơ hồ có thể đem tu sĩ ăn mòn. Thế nhưng trong veo trong suốt, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhược thủy, trong truyền thuyết, minh giới có đầu ức vạn dặm vong xuyên hà, bờ sông bỉ ngạn hoa, trong sông có nhược thủy, sền sệt đen kịt, gió tanh đập vào mặt. Sương khô lượt sông, trùng rắn gắn đầy, cô hồn dã quỷ chìm nổi trong đó. Thuyền không thể đổ, trước mắt này hắc thủy, đậm đặc như mực, trì trệ khó đi, nhìn qua liền như là trong truyền thuyết minh giới nhược thủy. Tô Trần cảm giác rung động sâu sắc, minh giới, đó là dị giới, hóa thần cảnh trở lên tu sĩ mới có thể đến địa phương. Hắn tự nhiên là chưa từng gặp qua chân chính nhược thủy. Chỉ sợ cũng không có tu sĩ khác gặp qua. Có thể lần nữa nhìn thấy cũng tính cơ duyên xảo hợp. Đương nhiên không thể đi một chuyến uổng công. Tạm thời khi nó liền là nhược thủy đi. Coi như không phải. So với chân chính nhược thủy cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tô Trần suy nghĩ một chút. Đưa hắn ngụm kia hóa thần cấp thủy hồ lô lấy ra. Hướng tòa kia hồ nước màu đen thả tới, ngụm kia hóa thần cấp thủy hồ lô chính là thủy hệ chí bảo. Không sợ hắc thủy hàn khí cùng ăn mòn lực lượng, tại cái hồ này bên trong, linh hoạt như cá, nó bay đến hồ nước màu đen vùng đất trung ương, hướng tối vi đậm đặc một đoàn ngũ giai màu đen trù dịch hút mạnh. Không mất một lúc, này khẩu ngũ giai hóa thần thủy hồ lô bên trong. Liền hút một hồ lô ngũ giai nhược thủy, này khẩu ngũ giai hóa thần thủy hồ lô dung lượng cực lớn. Nhẹ nhõm liền cất vào 300 trượng nhược thủy, nếu là không có này khẩu ngũ giai hóa thần thủy hồ lô. Mong muốn lấy đi này chút ngũ giai nhược thủy, cơ hồ là không thể nào. Đến mức này đầy hồ lô ngũ giai nhược thủy có thể sử dụng tới làm gì? Tô Trần nhất thời cũng không có nghĩ rõ ràng. Tối thiểu nhất, dùng tới khắc chế địch quân hỏa hệ pháp thuật, pháp khí, hẳn là không có vấn đề gì. Tô Trần thu một hồ lô nhược thủy, liền nhanh chóng nhanh rời đi Hắc Thủy Hồ Đỗ, quay đầu nhìn biển sâu cống ngầm bình nguyên tòa đại trận này. Không biết làm gì, hắn đứng tại đây tòa âm dương bát quái đại trận bên ngoài. Cảm giác mình quá nhỏ bé, cơ hồ cái gì cũng không làm được. Hắn vào không được Phù Côn Cung, khác lão tổ coi như tới, hơn phân nửa sợ là cũng không được. Bất quá, Tô Trần trong lòng vẫn là có một chút nghi hoặc. Vương Tử Dương sư huynh nói này tòa Phù Côn Cung tức sắp xuất thế. Chẳng lẽ này tòa hơn vạn dặm bát quái âm dương đại trận sẽ tại tương lai trong vòng 3 năm rưỡi? Dừng lại, thậm chí sụp đổ sao? Bằng không Phù Côn Cung như thế nào sẽ rời đi này đáy biển chỗ sâu? Xuất hiện tại trước mặt của thế nhân, các lão tổ lại như thế nào mới có thể đi vào? Đáng tiếc, Tô Trần đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Chờ Tiên Cung Thánh Điện chính thức xuất thế, mới biết được sẽ phát sinh chút gì, mới có cơ hội đi vào bên trong. Ta về trước đi, gần nhất vùng biển này không bình tĩnh. Quỷ Ngưu chúng nó đã chờ ở bên ngoài quá lâu, miễn cho xảy ra chuyện. Suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, Tô Trần thầm nói, hắn quay người mà đi, cầm trong tay ngũ giai bí kim chi kiếm, cắm vào biển sâu cống ngầm hai bên bóng loáng vách đá. Nghịch dòng nước xoáy ngầm lực cản leo về phía trước, hướng mặt biển mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.